đến van xin còn chưa kịp nói thành lời. Kỳ quái, từ khi nào mà vong quỷ lại hiền lành như vậy, chỉ dọa chứ không giết. Khánh lẩm bẩm ở trong miệng, sự tình vừa xảy ra khiến cho cậu không thể hiểu nổi. Những cô gái trong nhà Tranh quả nhiên là sự thật, những oan hồn oán quỷ nơi đây không có ý định hãm hại con người. Khánh càng nghĩ càng không hiểu, đành rảo bước đi tiếp. Khi đến một ngã tư, trước mặt xuất hiện một cây đa lớn, Khánh cảm nhận thấy hai luồng khí tức đan xen không ngừng bành trướng. Khánh hiếu kỳ cẩn thận nép vào gốc đa để quan sát. Phía bên kia hai thân ảnh đang quấn lấy nhau mà đánh giết một ác quỷ cùng một con chó tinh. Lúc này tiểu quỷ cũng cảm nhận được gì đó từ trong ba lô nhảy ra, hai mắt ngơ ngác hỏi Khánh. Thầy, đây là chuyện gì? Tại sao bọn chúng lại đánh nhau? Ta làm sao mà biết được, để xem tình hình thế nào. Khánh nói xong thì liền im lặng quan sát. Phía bên kia trận chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt. Bất chợt một bóng đen khác từ trong bụi lao ra, hướng ác quỷ tát mạnh một cái. Ác quỷ không chú ý liền bị bóng đen nọ cắn đứt một cánh tay, quỷ huyết tuôn ra xối xả. Tuy chỉ là hư huyễn nhưng mà hình ảnh lại sống động vô cùng. Ác quỷ nọ bị đánh lén thì thất thế, hai con chó tinh thuận thế tiến lên. Ác quỷ đau đớn gào thét nhưng vẫn cố thủ phía trước một góc tường tối thui. Khánh nhắm mắt quan sát thật kỹ thì cả kinh. Phía trong góc tường còn có một bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi. Trong đó có người, thầy ơi. Tiểu quỷ đối với âm khí hay là dương khí thì phân biệt rất tốt. Ngay khi cảm nhận được dương khí toát ra từ trong góc tường, nó rối rít nói. Nhìn thấy ác quỷ kia sắp không chống đỡ được nữa, Khánh cùng với tiểu quỷ vọt ra hướng hai con chó tinh kia mà đánh tới. Mà kệ nguyên do là gì, nhưng ác quỷ nọ lại dám xả thân bảo vệ đứa bé kia, nói rõ nó có ý tốt. Những tiếng rên rỉ của hai con chó tinh vang lên khi những đồng tiền cổ từ tay của Khánh bay ra nện lên thân của chúng. Hai con chó liếc ánh mắt xanh lè về phía của cậu, chiếc miệng lởm chởm răng nhọn, cùng dịch nhầy của chúng phát ra những tiếng gừ gừ như đe dọa. Lũ súc vật lại dám ở đây hại người. Tiểu quỷ sớm bị chọc giận, thân thể của nó bị chó của nhà lão Hà Đại Phú ăn mất khi còn trong bụng của Ngân. Bởi vậy đối với các giống ác nghiệt này nó cực kỳ căm ghét. Hai con chó tinh dường như cũng mới tu luyện cho nên chưa mở ra linh trí. Trong chúng hiện tại chỉ có bản năng hoang dã, giết chóc cùng ăn thịt. Bởi vậy chúng không nhận ra hai kẻ mới tới là hai kẻ bọn chúng tuyệt đối không nên đụng vào. Ác quỷ nọ ôm ngực ngồi nép bên góc tường cố che chắn cho đứa bé. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cổ Khánh. Nó cảm nhận được một cỗ linh lực hỗn tạp vô cùng cường đại thoát ra từ thân thể của Khánh. Ánh mắt của ác quỷ mang theo sự lo lắng nhìn Khánh chằm chằm. Phía bên này tiểu quỷ sớm phát tiết, bao nhiêu tức giận nó đặt hết lên người của hai con chó tinh, từng bàn tay nhỏ bé in hẳn lên da thịt của chúng. Những tiếng ăn ẳng phát ra không ngớt, hai con chó tinh khi nãy đã quần ẩu với quỷ nọ thì hơi sức cũng chẳng còn là bao, giờ lại bị một tiểu quỷ sắp đột phá cấp bậc ngạ quỷ điên cuồng đấm đá. Rất nhanh cả hai con chó tinh đã nằm sủi lơ trên đất, máu đen ồng ộc tuôn ra từ miệng mũi và mắt. Bất chợt tiếng la hét ở phía xa vọng lại, kế đó đèn đuốc sáng trưng như thể dân làng đang tìm kiếm thứ gì đó. Khánh nhận là hiểu ra những người kia đang tìm kiếm thứ gì, liền hướng đám người mà la lớn. Ở đây! Mấy người dân nghe thấy tiếng gọi thì vội vàng cầm đèn chạy tới. Một trong số người đó nhận ra Khánh thì liền lên tiếng. Ồ, cậu thanh niên hồi chiều có phải không? Sao cậu lại ở đây? Khánh cười mà không nói, kế đó chỉ tay vào góc tường. Các bác đang tìm đứa bé này phải không? Mấy người nhìn theo hướng tay của Khánh chỉ, một người phụ nữ trẻ tuổi khóc lớn, chạy lại phía đứa bé đang ngồi co ro ở góc tường. Con của mẹ! Tiếng thở phào phát ra từ phía đoàn người, ánh đèn pin soi sáng cả một vùng. Có người phát hiện ra xác của hai con chó to lớn thì giật mình hỏi. Chó nhà ai mà lại to như thế này? Mà sao nhìn chúng nó khiếp vậy, cứ như là chó ma vậy đấy. Có khi tiếng hú bấy lâu nay là của bọn nó rồi các bác, cái thứ này nó thành tinh rồi. Mấy người dân cứ bàn bạc nói ra nói vào xác của hai con chó mà không hề để ý. Phía xa xa trong một ngách nhỏ, một đôi mắt đỏ lừ đang nhìn tất cả mọi người. Này cậu, là cậu giết hai con chó tinh này sao? Trong nhóm người có một bà cụ đôi mắt đỏ hoe hướng Khánh mà hỏi. Khánh mặc dù không tận tay giết hai con súc sinh đó, nhưng cũng không thể việc đó là do tiểu quỷ làm, cho nên miễn cưỡng gật đầu. Bà cụ nọ thấy Khánh xác nhận thì nắm lấy tay của cậu. Cậu là pháp sư sao? Chỉ có pháp sư mới đánh lại được thứ tinh tà đó. Ông trời đã giúp làng của tôi rồi. Khánh hiểu vì sao bà cụ kia lại vui mừng như vậy. Trước khi đến đây, Khánh đã nghe cô gái tên Thúy kia kể qua một lượt về làng ma này. Lại bắt gặp sự lo lắng của bà hàng nước với màn đêm ở nơi đây. Trong lòng của Khánh thở dài thầm nói. Trong thế gian này còn có quá nhiều tà ma quấy phá. Xem ra con đường này của mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Trong lúc mà mọi người còn đang hí hoáy chỉ trò xác của hai con chó tinh, thì tiểu quỷ trở lại bên người của Khánh chui vào ba lô, dùng thần thức truyền đạt tin tức cho Khánh. Thưa thầy, ác quỷ kia chạy nhanh quá, khu vực này con không quen cho nên không có đuổi kịp. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Khánh nhỏ giọng đáp, cậu không muốn đánh động những thôn dân kia. Nếu họ thấy Khánh nói chuyện một mình chỉ sợ sẽ đem cậu xem là kẻ điên. Vừa rồi Khánh nhìn ra trên người của ác quỷ kia không có oán khí lưu lại. Nó lại ra tay cứu đứa nhỏ kia, nói rõ là ác quỷ chính tu. Hiện tại trong đầu của Khánh đang có rất nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp. Làng ma này tồn tại quá nhiều điều kỳ quặc, Khánh muốn từ từ tìm hiểu nguyên do. Nghĩ đoạn, Khánh tiến về phía xác của hai con chó tinh, lấy ra bùa hòa ở trước mặt mọi người thiêu đốt thân xác của chúng. Cả đám thôn dân nhìn thấy cảnh tượng đó càng thêm chắc mẩm. Người thanh niên lạ mặt này đích thị là một pháp sư, bởi vậy bọn họ đối với Khánh càng trở nên tôn kính. Bây giờ bà hàng nước mới lên tiếng. Thầy không ngờ cậu trai trẻ, thầy đây lại là người mang mệnh thế thiên hành đạo, phúc đức cho làng của tôi quá. Khánh nghe bà ta nói vậy thì mỉm cười mà đáp. Bác đừng có khách khí quá, cứ gọi tôi là Khánh. Chuyện đang xảy ra ở trong làng của bác tôi sẽ giúp, chỉ là vẫn cần có sự hỗ trợ của mọi người. Mấy người thôn dân nghe Khánh nói như vậy thì không khỏi vui mừng. Tất cả xoắn xuýt, ai cũng muốn mời Khánh về nhà của mình nghỉ ngơi. Thế mọi người tranh giành còn thiếu to tiếng, Khánh nâng tay mà nói. Tôi không dám phiền các bác cho tôi hỏi nhà cô Thúy ở đâu. Cả đám nghe Khánh hỏi đến cô Thúy thì biết người Khánh nhắc đến là ai. Bà hàng nước nhanh miệng đáp. Cái nhà cô Thúy ấy ở cuối làng đó thầy, chỉ là khu ấy hay xảy ra sự lạ, cho nên hai mẹ con cô ấy chuyển ra phía đồi mía. Hay là thầy về nhà tôi mà tôi dẫn thầy ra đồi mía gặp cô ấy, chứ giờ tối rồi đi không có tiện. Mà thầy quen nhà cô Thúy hả? Bà hàng nước nói một thôi một hồi, Khánh lắc đầu đáp. Tôi mới gặp cô ấy hồi chiều, cũng nhờ cô ấy mà tôi mới biết được làng này có chuyện ma quỷ lộng hành. Phiền bác dẫn tôi đến nhà cô Thúy, thời gian tới tôi sẽ ở đó. Bà hàng nước thấy Khánh kiên trì muốn ở nhà cũ của mẹ con Thúy thì cũng không tiện nài nỉ. Bà ta quay mặt nhìn về phía đám người còn lại. Không thấy ai lên tiếng cho nên đành dẫn đường cho Khánh. Mấy người còn lại cũng biết điều ai nấy về nhà. Người thì lấy chăn mềm, người đem lương thực. Nhìn thấy thiện ý của bọn họ, Khánh càng quyết tâm xử lý những chuyện quái dị diễn ra ở đây để trả lại cuộc sống yên bình cho họ. Khuya ngày hôm đó, khi tất cả đã ra về hết, trong căn nhà ngói cũ kỹ chỉ còn lại Khánh và tiểu quỷ. Khánh lúc này mới bật đèn pin xung quanh nhà quan sát một hồi. Trước mắt của Khánh, một vườn cây ăn trái đang đến độ thu hoạch, quả chín rụng đầy gốc. Trong đầu của Khánh thầm nghĩ, có lẽ người dân trong làng sẽ phải e sợ khu đất này lắm mới không dám đến đây hái quả. Nghĩ đoạn, Khánh lại rảo bước, tiểu quỷ tung tăng đi ở phía sau, chốc chốc lại gọi Khánh, chỉ trỏ những thứ thú vị nó nhìn thấy. Hai thầy trò đi hết một vòng quanh vườn của nhà Thúy, chỉ thấy âm khí tản mát khắp nơi, nhưng mà tuyệt nhiên cả hai không tìm được vị trí bắt nguồn, mang theo nghi hoặc Khánh trở lại căn nhà. Nhà lâu không có người ở, bụi đã bám đầy trên mặt bàn. Khánh xắn tay áo dọn dẹp lại một chút. Nhìn những đồ ăn cùng chăn mền thôn dân đã mang đến, Khánh lại thở dài. Cậu vốn chẳng cần ăn uống, có chăng chỉ là thói quen lúc còn là người, khiến cho Khánh lặp đi lặp lại điều đó mà thôi. Có lần lang bạt ở trong rừng không cần thức ăn nước uống cậu vẫn bình thường. Còn về những giấc ngủ, chúng đối với Khánh là một điều gì đó chỉ còn lại trong quá khứ. Đã rất lâu rồi Khánh không ngủ. Sau khi dọn dẹp căn phòng, chiếc đồng hồ Casio trên tay của Khánh cũng điểm 3 giờ sáng. Khánh thở dài là một đêm nữa sắp trôi qua. Khánh mang theo ưu phiền ngồi lên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lấy sách ra đọc. Cuốn sách đang ngả màu vì thời gian. Khánh cẩn thận dở từng trang sách, cứ như sợ một động tác quá tay trang sách kia sẽ nát vụn ra vậy. Ngoại đạo, thầy ơi, ngoại đạo là gì? Tiểu Quỳ chạy nhảy trong phòng nhưng hai mắt vẫn tập trung vào Khánh. Thế cậu chăm chú đọc sách thì Hiếu Kỳ tiến lên hỏi. Khánh đưa tay xoa đầu của Tiểu Quỳ cẩn thận giải thích. Ngoại đạo chính là môn phái của chúng ta. Từ xa xưa tín ngưỡng của nước ta đã có những cái lối rẽ riêng của mình. Phật giáo cùng với đạo giáo cũng được hình thành theo lối riêng đó. Môn phái ngoại đạo của ta cũng từ đó mà sinh ra. Đôi mắt của Tiểu Quỳ chớp chớp vài cái nhưng là hiểu ra phần nào, sau đó lại hỏi. Nếu đã có ngoại đạo thì chắc cũng có nội đạo phải không thầy? Đúng vậy, đạo thuật của Việt Nam được chia thành hai nhánh chính là nội đạo và ngoại đạo. Tuy cùng chung mục đích hàng yêu trừ ma, lại đều thờ phụng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và các vị thần minh. Thế nhưng mà phương thức tu hành lại có nhiều điểm khác nhau. Bởi vậy mới chia thành hai đạo. Nội đạo chú trọng luyện khí vẽ bùa, còn ngoại đạo chúng ta lại tinh thông trận pháp cùng ấn quyết. Mỗi phái đều có điểm mạnh riêng của mình, cho nên trăm ngàn năm qua vẫn song hành phát triển. Chỉ là thời thế thay đổi, sự phát triển của khoa học kỹ thuật dần che lấp đi thế giới tâm linh. Hiện tại còn rất ít những thầy pháp như ta hành đạo, bởi vậy yêu ma quỷ quái mới lộng hành khắp nơi. Khánh cẩn thận giải thích cho Tiểu Quỷ về nguồn gốc của môn phái. Tiểu Quỷ nghe xong cũng như hiểu ra được nhiều điều, ánh mắt trong veo như lóe lên điều gì đó, nó vội vã nói. Thưa thầy, con muốn làm thầy pháp. Con sinh ra đã là quỷ, tu luyện chính là quỷ thuật. Đạo pháp đạo gia của con không luyện được. Khánh bị lời nói ngây ngô của Tiểu Quỷ làm buồn cười, nhưng câu nói tiếp theo của nó khiến cho cậu vừa ngại ngùng vừa xúc động. Ý con là sau khi được đầu thai, được trở thành người, con muốn tu đạo, con muốn trở thành thầy pháp hàng yêu trừ ma như người. Chúng ta mau chóng tích lũy âm đức, sau đó thầy lấy vợ sinh con sẽ đầu thai làm con của thầy. Hay quá, đúng rồi. Cái đứa nhỏ ngốc này, con quên ta là gì rồi sao? Khánh cười tươi xoa đầu của Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ như nhớ ra một điều gì đó, đôi mắt bỗng trong veo, vương một chút buồn rười rượi. Bất chợt ngoài sân vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Tiểu Quỷ cau mày nói nhỏ. Thầy ơi, ở ngoài kia có quỷ đang tới. Tiểu Quỷ cảm nhận được quỷ khí lưu động trong không khí liền nói. Khánh gật đầu ra dấu cho nó im lặng, kế đó bước nhẹ ra phía cửa quan sát. Cậu không muốn đánh động ác quỷ ở ngoài kia, thế nhưng mà khi Khánh vừa áp mặt vào cánh cửa gỗ, thì một ánh mắt đỏ quạch đã ghé vào đó từ bao giờ. Tiếp đó là giọng nói tiếng cười ma mị vang lên. Cút đi, cút ngay. Con quỷ phía ngoài cứ nghĩ âm thanh ma mị của mình có thể dọa sợ người đứng ở phía trong. Nhưng nó nào ngờ nó chọn sai người để hù dọa. Ngay khi con quỷ vừa dứt giọng cười thì từ phía sau lưng của nó, một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai, cái đó là một cái đầu chọc lóc ghé bên tai còn lại. Chị ơi, chị làm gì thế? Bàn tay nhỏ bé đó là của Tiểu Quỷ, không biết từ lúc nào nó đã tiến ra phía sau của người nữ quỷ nọ. Dùng điệu bộ dữ tợn ghé vào bên tai của nữ quỷ mà thì thầm. Nữ quỷ kia cảm nhận được một cỗ quỷ lực hùng hậu vây áp quanh cổ thì sợ hãi toàn thoát ra, thế nhưng tu vi của nó không thể bằng Tiểu Quỷ, lại bị Tiểu Quỷ đánh lén từ phía sau, nhất thời thất thủ. Lại dám hù dọa thầy em, chỉ đúng thật là chán sống rồi mà. Tôi Nữ quỷ bị Tiểu Quỷ khống chế thì sợ hãi, nét mặt dữ tợn dọa người khi nãy đâu còn, thay vào đó là ánh mắt sợ sệt như van lơn. Khánh nhìn nữ quỷ một lượt, chỉ thấy trước mặt là một người con gái độ 20. Trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh cũ kỹ, nhìn qua giống như đồng phục của thanh niên xung phong thời chiến. Con thả cô ta ra, cô ta sẽ không bỏ chạy đâu. Tiểu Quỷ nghe Khánh nói thì cũng buông tay, Trước giờ nó luôn tin tưởng Khánh tuyệt đối. Nếu Khánh đã bảo nó thả thì chắc chắn có nguyên do. Dù nữ quỷ này muốn chạy thì cũng chẳng chạy được. Sau khi thoát khỏi sự áp chế của tiểu quỷ, nữ quỷ kia quỳ trên mặt đất hướng Khánh dập đầu mà nói: đa tạ thầy giơ cao đánh khẽ. Khánh nhìn ra sự lúng túng của nữ quỷ cho nên mở lời: cô không cần phải sợ hãi, trên người cô không lưu lại lệ khí, nói rõ chưa có hại ai bao giờ. Giờ thì nói ra họ tên cùng lý do vì sao cô muốn dọa người trong ngôi nhà này. Nữ quỷ nghe Khánh hỏi thì thành thật đáp: tôi tên là Hoa, chết cách đây cũng khoảng 40 năm, thế nhưng mà thi thể bị bom rơi tan nát, gia đình cũng chẳng tìm thấy mà đưa về an táng. Mấy chục năm qua tôi quanh quẩn ở sau vườn, người nhà này hàng tháng vẫn hương khói đầy đủ, nên tôi thường tôi che chở cho bọn họ. Mấy năm gần đây tôi cảm nhận được quanh đây yêu khí ngày càng nồng đậm, biết làng này sắp gặp họa. Tôi sợ người nhà này sẽ gặp chuyện cho nên mới cố ý dọa bọn họ sợ mà bỏ đi. Khánh nghe đến đây thì hiểu ra vì sao mẹ con của Thúy không dám ở đây nữa. Tiểu quỷ đứng một bên nghe hết chuyện, đến lúc này mới lên tiếng: chị cấp bậc cũng đã là ác quỷ, không lẽ không bảo vệ được cho bọn họ hay sao? Vừa rồi em mới đánh chết hai con chó tinh, bọn chúng cũng không phải loại lợi hại. Nữ quỷ tên Hoa nghe vậy thì lắc đầu đáp: bé con, em không biết rồi đấy, đám chó tinh đó chỉ giống như là mới tu luyện, tu vi còn thấp kém, thì đáng sợ đang lẩn trốn ở trong làng. Khánh vốn không thích rông dài hỏi thẳng vào chủ đề chính, người nói trong làng còn có yêu tà khác lẩn trốn. Hoa liền gật đầu mà đáp: tôi ở đây mấy chục năm cho nên biết rõ, ngôi làng nhỏ này vốn yên bình. Nhưng từ 20 năm về trước, những câu chuyện kỳ quái bắt đầu xuất hiện. Thì không rõ nguyên nhân phát sinh từ đâu, nhưng mà dần dà ngôi làng này quẩn quanh yêu khí, tích tụ lâu ngày trở thành yêu huyệt. Đám thú vật sống lâu năm lũ lượt kéo về làng để tu luyện. Người dân nơi đây còn có thể sinh sống được đến bây giờ, đều là nhờ một thế lực trong bóng tối giúp đỡ. Nếu không chỉ sợ đám thú vật kia thành tinh, đã sớm giết sạch cả làng này. Thế lực trong bóng tối, cô cũng không rõ lai lịch của thế lực đó sao? Khánh nhíu mày khi mà Hoa nhắc đến thế lực trong bóng tối gặng hỏi. Hoa liền lắc đầu mà đáp: tôi không rõ, thế lực đó rất thần bí, trên đường tới đây chắc chắn thầy cũng đã chạm mặt họ. Ý cô là đám oán quỷ ác quỷ hay dọa người dân ở trong làng? Khánh như nghĩ điều gì thì vội hỏi. Hoa liền gật đầu cái đó lại nói: phải, chính là bọn họ. Tôi đã mấy lần gặp họ, họ muốn tôi gia nhập nhưng tôi không chịu, vì tôi đã nhận hương khói của nhà này. Tôi muốn ở lại đây canh giữ đất đai cho họ. Khách nghe nữ quỷ tên Hoa kia nói đến đây thì cũng lờ mờ đoán ra nguyên do vì sao đám ác quỷ kia chỉ dọa người. Có lẽ mục đích của chúng chính là muốn để cho người dân ở nơi đây sợ hãi không dám ra ngoài vào ban đêm, tránh để cho lũ yêu tinh mới tu luyện kia hại chết. Được rồi, những gì cần hỏi đã hỏi, cô có thể đi. Thầy thả tôi thật sao? Nữ quỷ tên Hoa có chút ngây ngốc nhìn Khánh. Khánh liền cười mà đáp: cô cũng chưa có hại qua ai, tôi làm khó cô để làm gì? Nhưng mà tôi muốn giúp thầy. Khánh liếc mắt nhìn người nữ quỷ tên Hoa kia một cái, cười nhẹ không nói gì thêm. Hoa biết Khánh đồng ý cho nên cô giúp thì vui vẻ bái tạ, sau đó thả mình bay ra vườn sau. Bây giờ tiểu quỷ mới tiến đến bên Khánh rồi hỏi: thưa thầy, rốt cuộc thế lực thần bí kia muốn gì hả thầy? Tại sao ác quỷ nơi đây lại phải làm như vậy? Không lẽ ở đây cũng có pháp sư sao thầy? Khánh nghe tiểu quỷ nói vậy thì gật đầu đáp: có lẽ là như vậy, nhưng ác quỷ kia đều không sát hại những người ở đây. Trên thân thể của chúng không chứa oán khí cùng với lệ khí, khả năng lớn nhất chúng chính là âm binh của pháp sư nào đó. Lúc Khánh còn đang suy tư về pháp sư bí ẩn đang âm thầm bảo vệ ngôi làng, thì ở trong một ngôi nhà ngói đỏ cách đó không xa, bóng dáng của ác quỷ hồi nãy đang lơ lửng trước mặt một người trung niên. Nó đang kể lại toàn bộ quá trình đang xảy ra khi nãy, cùng sự xuất hiện của một pháp sư có khí tức hỗn tạp. Người khẳng định trên người thanh niên đó ẩn giấu quỷ khí sao? Lẽ nào hắn là pháp sư tu tà? Người trung niên nọ cau mày nói. Ác quỷ gật đầu quả quyết. Ta là quỷ, đối với quỷ khí ta cảm giác rất tốt, mặc dù người kia cố tình che giấu quỷ khí, nhưng mà từ ánh mắt của hắn ta vẫn có thể nhìn ra được. Người trung niên nọ gật đầu ra điều đăm chiêu. Bên cạnh ông ta đứa nhỏ tầm 13-14 tuổi, hướng đôi mắt tròn xoe về người trung niên mở miệng hỏi. Thưa thầy, thế nào là tà tu? Trung niên kia vuốt chòm râu rồi đáp. Pháp sư cũng chia làm chính và tà. Những kẻ luyện tà đạo chuyên hại người được gọi là tà tu. Bọn chúng bị giới huyền môn xua đuổi lang bạt khắp nơi, chuyên dùng tà phép để làm việc xấu. Lần mai này con lớn lên, con phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ chữ chính ở trong tim, quyết không được bước chân vào con đường tà đạo. Đứa bé nọ nghe vậy thì gật đầu thật mạnh. Sáng ngày hôm sau, khi mà trời còn chưa sáng tỏ, bà Hương chủ quán nước đã tất bật dậy từ sớm, đưa nước pha trà chuẩn bị hàng quán để đem đi bán. Ông Chính, chồng của bà Hương, bị tiếng ấm chén va vào nhau leng keng làm cho tỉnh giấc thì cầu nhau. Hàng với trà quán, bán buồn có thấy lãi lời được bao nhiêu đâu mà cố. Cái làng này giờ ma cỏ còn nhiều hơn cả người, bán cho ai, cho ma sao? Bà Hương thấy ông Chính nói vậy thì bực mình cãi. Cái ông này hay nhỉ? Thế không buôn bán thì lấy đâu ra tiền sinh hoạt? Con cái thì học ở trên huyện, nhà bao thứ phải lo, cứ trông chờ vào mấy cái mảnh ruộng có mà chết đói. Thế vợ nổi cáu ông Chính cũng trùng giọng. Bán buôn thì cũng để sáng tỏ rồi làm. Mới sáng sớm không để cho tôi ngủ sao? Thôi, ông để cho tôi làm đi, suốt ngày rượu chè ngủ cả ngày chưa đã hay sao? Tính ra cái lại xét nét vợ con, ông càng ngày càng đổi tính nết rồi đấy. Ông Chính nghe vợ nói vậy thì tức giận đùng đùng, không nói gì thêm, đi thẳng vào trong nhà. Bà Hương vốn đã khó chịu chuyện ông Chính suốt ngày rượu chè không lo làm ăn, bây giờ lại bị chồng hạch sách thì đâm bực. Mang theo sự khó chịu, bà Hương gánh gánh hàng lên vai và đi thẳng ra ngoài cầm. Sáng nào cũng vậy, chẳng kể mùa nào, không khí tại ngôi làng này đều ẩm ướt và lạnh lẽo. Nhưng mà làn sương khói mờ nhạt càng khiến cho quang cảnh sáng sớm thêm mờ ảo. Bà Hương vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh, những tiếng động lạ hàng đêm dường như vẫn ám ảnh bà, mặc dù trời đã gần sáng. Quái lạ, cái mùi gì tanh tưởi thế vậy? Hay là có con gì mới chết quanh đây? Đang thở phì phò vì gánh nặng nặng ở trên vai, bà Hương khịt khịt mũi khi hít phải cái thứ tanh nồng đến lợm giọng. Bà Hương đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh xem có con gì chết không, thì bất chợt toàn thân của bà cứng đờ khi nhìn thấy một sự việc đáng sợ. Tiếng hét của bà Hương đánh động mấy nhà xung quanh, mọi người tất tà chạy ra xem có chuyện gì, thì đập vào mắt của mọi người là một thi thể đầy máu, tứ chi bị thứ gì đó xé toạc. Là cụ Hiền đi mà. Trời ơi, sao lại xảy ra cái cớ sự này? Mau ai đó đi báo trưởng làng đi. Một người trong đám che miệng nói. Tất cả mọi người sau khi một hồi kinh hãi thì mới nhìn kỹ lại. Bây giờ họ đều nhận ra thi thể kia chính là cụ Hiền. Một thanh niên nhanh nhẹn chạy đi báo tin. Mấy người còn lại thì không ai bảo ai. Mỗi người một tay chuẩn bị lo hậu sự cho cụ Hiền. Biến cố xảy ra, bà Hương cũng chẳng còn tâm trạng buôn bán gì nữa. Nhớ tới điều gì, bà bỏ lại quăng gánh, hớt hải chạy về phía cuối làng. Mấy người có mặt đêm qua dường như cũng biết bà Hương đi đến đâu thì lục tục kéo theo. Thầy Khánh ơi! Khánh bị tiếng gọi ở phía ngoài cổng làm cho giật mình. Cậu thu liễm tâm thức rời khỏi nhập định, mở cửa tiến ra bên ngoài. Người đến thì ra là bà Hằng Nước và mấy người dân ở trong thôn, già trẻ đủ cả. Trên mặt ai nấy đều sợ hãi, cứ như họ vừa phải chứng kiến một sự việc nào đó đáng sợ lắm. Vừa thấy Khánh tiến ra thì bà Hàng Nước vội vàng mếu máo và nói, thầy ơi, xin thầy cứu làng tôi. Xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy nét mặt sợ sệt cùng hoảng loạn của mọi người, Khánh cau mày đáp. Bà Hàng Nước mếu máo liền thưa, có người chết rồi thưa thầy. Chuyện là sáng nay tôi dọn hàng định ra đầu làng bán cho sớm. Vừa đi ra đến gần đầu làng thì phát hiện cụ Hiền, bà ấy chết rồi thầy ơi. Lúc này cả đám người đứng phía sau cũng gật đầu xác nhận. Lại có người nói thêm, phải đấy thầy ạ, bà cụ Hiền sống có một mình, cho nên mãi sáng nay lúc nghe bác Hương đây la lối thì chúng tôi mới chạy ra xem. Thì thấy bà Hiền bà ấy bị cái gì đó gặm nhằm nhở hết cả người rồi, thầy ra mà xem. Khánh nghe xong thì biết chuyện này nhất định có liên quan đến đám yêu tà. Không dám chậm trễ, Khánh bước theo chân mấy người dân trong làng đi ra xem thực hư. Nào, mọi người tản ra một chút, gạo muối tiền vàng để qua bên kia.

Dòng suy nghĩ của Lân bị đánh gãy bởi tiếng nói của người trung niên nọ. Lão vừa dứt lời thì từ phía góc nhà có năm bóng dáng chậm rãi tiến ra. Khuôn mặt từng người hiện lên rõ. Năm người có già có trẻ, nét mặt ai nấy cũng đều tươi cười. Tất cả đều chắp tay bái lại người trung niên một cái. Khi đó một người trong đám lên tiếng. Chúng tôi theo thầy tu luyện đã lâu, giờ đến đến lúc chúng tôi vì những người thân của mình mà hiến sức. Thầy đừng có bận tâm, chúng tôi sẵn sàng rồi. Trung niên nọ nghe vậy thì gật đầu hài lòng. Ta mong các người hiểu, sức một mình ta không thể chiến thắng được yêu tà kia, cho nên mới phải nhờ lực lượng của các người. Xem như đây cũng là một phần âm đức của các người tích lũy. Nếu thành công tiêu diệt được yêu tà kia, đến lúc đó thì ta sẽ tiến các ngươi cùng với những người đã tiến nhập trận pháp đi âm ti chuyển thế đầu thai. Mấy người nọ nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Trong ánh mắt của họ toát lên sự kiên định. Họ đâu màng tới cái gì gọi là chuyển thai đầu thế. Trong tâm niệm của những oán linh ác quỷ lúc này chỉ có duy nhất một thứ, đó là họ có thể chết một lần nữa, nhưng nhất quyết không thể để cho những người thân của mình đang sống trong ngôi nhà này phải gặp họa. Sau khi đã sắp xếp xong xuôi, hai thầy trò người trung niên kia bước tới màn đêm đen đặc, phía sau của họ bóng dáng mờ ảo lập lờ bước theo. Tiếng người gõ cửa ở phía ngoài vang lên, cái đó là tiếng gọi yếu ớt. Anh gì ơi, anh ở trong đó sao? Cứu, cứu tôi với. Khánh nhận ra giọng nói có phần quen thuộc, vội mở cửa. Đứng ở ngoài cửa lúc này chính là Thúy. Cô được Khánh cứu phía bên đồi mía. Giờ đây trên người cô đầy giấy thương tích, đôi mắt sợ hãi đến cực điểm, trên tay nắm chặt lá bùa đã cháy xém. Mau vào trong đi. Khánh cảm nhận trên người của Thúy còn lưu lại yêu khí, thì hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu vội vàng kéo Thúy vào bên trong. Vừa vào đến nơi thì Thúy liền ngồi bịch xuống dưới đất mà khóc lớn. Nhìn thấy sự đau đớn của Thúy, Khánh dường như đã hiểu ra mọi việc. Thúy tới đây chỉ có một mình, mẹ của cô e rằng đã gặp chuyện. Sau một hồi im lặng để cho Thúy khóc cho thỏa, Khánh lên tiếng. Cậu bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe. Thúy sau khi một hồi gào khóc thảm thiết thì cũng bình tĩnh trở lại. Cô nói trong tiếng nấc. Chúng ăn thịt mẹ của tôi rồi. Chúng cắn xé bà ấy. Nói tới đây thì Thúy lại bật khóc. Dường như là thảm cảnh xảy ra với mẹ cô là một sự kích thích quá lớn. Khánh hiểu ra mọi việc liền định tiến lên an ủi Thúy. Vì sợ cô sẽ sợ hãi lùi lại phía sau né tránh bàn tay của Khánh. Đôi mày của Khánh khẽ nhíu lại sau đó giãn ra. Cậu biết tâm lý của Thúy đang hoảng loạn cho nên cũng không miễn cưỡng nói. Thúy hiểu cảm giác của cô lúc này, cô nghỉ ngơi trước đi, ở đây tuyệt đối an toàn. Tôi có việc phải làm, yên tâm tôi sẽ giúp cô đòi lại công đạo. Nói đoạn Khánh tiến bước ra ngoài, tiểu quỷ cũng từ ba lô chui ra chạy theo hắn. Thầy ơi, chị ấy bị thương như vậy có sao không thầy? Tiểu quỷ lo lắng hỏi, Khánh lắc đầu đáp. Cô ấy không sao cả. Nói đoạn hai thầy trò rời khỏi ngôi nhà. Phía sau vườn nữ quỷ tên Hoa cũng từ từ xuất hiện bay theo hai người. Khánh thấy cô ta xuất hiện định đi theo thì ngăn lại. Cô ở lại đây để bảo vệ ngôi nhà, chỉ được ở bên ngoài không được vào trong. Hoa nghe Khánh nói như vậy thì có chút mơ hồ nhưng cũng đồng ý. Trên con đường đất lởm chởm đầy sỏi đá, Khánh bước đi rất vội. Dường như là cậu cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh. Là yêu khí thầy ơi. Tiểu kỳ nói đoạn liền lao vụt đi. Khánh cũng cảm nhận được yêu khí nồng đậm cho nên xài bước đuổi theo. Khi hai thầy trò tiến đến một lũy tre thì yêu khí bỗng biến mất. Khánh có chút nghi hoặc vội dừng lại đưa mắt quan sát. Trước mặt của cậu những bóng nhà vẫn lấp ló trong màn đêm, nhưng tuyệt nhiên không có ánh đèn như những ngôi nhà phía sau lưng của Khánh. Tiểu quỳ nhỏ giọng cảnh báo. Lạ quá thầy, con không cảm nhận được yêu khí kia nữa. Có phải bọn chúng biết chúng ta đuổi theo phía sau cho nên trốn mất rồi không? Khánh im lặng không nói, ánh mắt của cậu khóa chặt vào phía sau rặng tre. Tiểu quỳ nhìn theo ánh mắt của Khánh trong lòng nghi hoặc, đang định tiến đến xem xét thì bị Khánh ngăn lại. Con đừng qua đó, trước mặt chúng ta là trận pháp. Trận pháp sao con không cảm thấy được hả thấy? Tiểu quỳ ngây ngốc cố gắng phóng xuất quỳ lực để cảm nhận, điều kỳ lạ ở đây chính là quỷ khí của nó phóng xuất ra bao nhiêu cũng đều chỉ thứ gì đó đánh tan. Không thể tiếp cận rặng tre trước mặt. Con đừng phí sức, trận pháp của huyền môn vốn đã không dễ cho quỷ yêu phát hiện. Hơn nữa ta cảm nhận được linh lực cường đại của trận pháp. Nói rõ người bày trận tu vi rất cao, nhưng âm khí và yêu khí trong làng còn không xâm nhập được, chứ đừng nói là sức mình con. Từ khi nhìn thấy trận pháp trước mặt, trong đầu của Khánh đã lờ mờ đoán ra nguyên do mà đám yêu tà liên tục quấy phá, sát hại người ở trong làng. Có lẽ phía trong trận pháp kia giam giữ một đại tà vật nào đó. Những yêu tà phía ngoài muốn trong ngoài kết hợp với nhau ăn mòn kết giới của trận pháp trước mặt để giải thoát cho đại tà vật kia. Tiểu quỷ bản tính trẻ con có chút háo thắng, cho nên khi nghe Thánh nói vậy thì có chút nghi hoặc. Nó khẽ hừ một tiếng rồi nói: con không tin trận pháp đó lợi hại như vậy. Nó nói đoạn liền thả người bay về phía rặng tre. Khánh định ra tay ngăn cản nhưng không kịp. Bất chợt từ phía sau rặng tre có một tiếng quát lớn khiến cho cả Khánh lẫn tiểu quỷ có chút giật mình. Tà vật to gan lại dám ý đồ tổn hại trận pháp của thầy ta, cút ngay. Tiếng quát vừa dứt thì một thân ảnh nhỏ bé từ sau rặng tre nhảy ra kết ấn đánh về phía tiểu quỷ. Tiểu quỷ có chút giật mình vội vàng phóng xuất lực ngăn cản. Một cỗ linh lực mạnh mẽ nện lên đôi tay bé nhỏ của tiểu quỷ khiến nó khẽ nhíu mày. Không nói liền đánh, người nghĩ ta sợ người sao tìm nhóc con này. Tiểu quỷ bị đánh lén bực tức, muốn trước tiên khống chế đứa bé trước mặt, sau đó hỏi rõ đầu đuôi. Thế nhưng nó đã đánh giá sai thực lực của tiểu tử kia. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng thực lực không tệ chút nào. Hai đứa nhỏ một người một quỷ quấn lấy nhau đấu pháp, linh lực cùng quỷ khí ngày càng nồng đậm. Khánh muốn tiến lên ngăn cuộc chiến thì chợt cảm thấy một cỗ linh lực mạnh mẽ áp tới. Liếc mắt thì nhận ra một lá bùa đang nương gió bay tới. Cảm nhận được linh lực ẩn chứa bên lá bùa cường đại, Khánh không dám khinh thường. Vội lấy ra một lá bùa ngăn cản. Hai lá bùa mang ấn ký cùng hoa văn khác nhau, va chạm trên không phát ra một tiếng nổ lớn. Khánh còn chưa kịp định hình thì hoảng sợ khi nhận thấy một cỗ linh lực mạnh mẽ khác đang ập tới một lần nữa. Người rốt cuộc là ai? Một giọng nói vang động như sấm vang lên bên tai Khánh, kế đó một ấn mãnh liệt hướng mặt của cậu vỗ tới. Khánh sau một chút chấn kinh thì cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh, ngón giữa cong lại cũng đẩy ra một ấn cản thế công của người kia. Hai ấn kết đập vào nhau sinh ra hai luồng khí tức một xanh một vàng, tàn mát ra xung quanh. Cả hai người bị đẩy lui mấy bước, trên mặt ai nấy đều toát lên một sự kinh ngạc. Bác Trường Lang. Khánh giật mình khi nhận ra người vừa tấn công mình lại là ông Hoàng Trường Lang. Phía bên kia ông Hoàng hít một hơi thật sâu như muốn điều hòa lại khí tức trong thân thể và nói: cậu rốt cuộc là ai? Khánh có chút mơ hồ khi nghe ông Hoàng hỏi, nhưng rất nhanh cậu hiểu ra mọi chuyện, liền lên tiếng gọi tiểu quỷ trở về. Cái đó liền nói: thì ra bác là người lâu nay vẫn âm thầm bảo vệ ngôi làng này. Ấy vậy là hồi sáng tôi còn cho bác có liên quan đến đám yêu tà kia, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Khánh nhớ lại phản ứng của ông Hoàng hồi sáng. Nếu như người bình thường khi nghe cậu nói phải tiêu xác cụ hiền chứ không được chôn, thì chắc chắn sẽ thắc mắc mà hỏi ngay. Đằng này ông Hoàng lại im lặng làm theo. Lúc đó Khánh còn tưởng ông Hoàng có vấn đề. Nào ngờ là cũng vì thầy Pháp, dùng ý của Khánh và ông Hoàng hiểu ra cho nên mới không có ý kiến. Hiểu lầm sao? Cậu vừa xuất hiện làng đã xảy ra chuyện. Trên thân thể của cậu vừa rồi quỷ khí hiện hữu rất nồng đậm. Cậu là một quỷ thi. Dường như không tin mọi chuyện đã hiểu lầm, ông Hoàng nhíu mày nói. Khánh không muốn mọi chuyện đi quá xa, cho nên anh giới thiệu qua về bản thân một chút, đem chuyện mình vì sao trở thành một quỷ thi cùng với mục đích khi đến đây nói ra. Ông Hoàng nghe xong có chút mơ hồ, tuy vẫn có chút nghi hoặc, nhưng sự đề phòng với Khánh cũng giảm đi đôi chút. Đến lúc này Lân, đệ tử của ông Hoàng, mới lên tiếng. Tiểu quỷ này vừa rồi cũng không dùng toàn lực đánh con, còn nghĩ họ không phải là quỷ xấu đâu thầy. Lân nói xong liền quay sang phía tiểu quỷ cười nói, người rất lợi hại. Tiểu quỷ được khen thì cười toe toét mà đáp, người cũng vậy, nhỏ tuổi như vậy mà pháp lực không tệ, có thể đánh ngang với ta, người tên là gì? Ta tên Lân, còn ngươi? Lân khẳng khái đáp. Tiểu quỷ nghe nó hỏi thì có chút buồn buồn, nó chưa sinh ra đã chết cho nên không có tên. 3 năm qua Khánh cũng không đặt tên cho nó. Cậu đã từng nói với tiểu quỷ tên họ của nó nhất định phải do cha mẹ nó sinh ra đặt. Nghĩ tới đây tiểu quỷ lắc đầu mà nói,